Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1226, vô danh buông xuống, người chết không cần lưu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Gia Khương từ nha động phủ bên trong một bóng người xuất hiện. Lúc này đạo thân ảnh này có vẻ hơi mơ hồ. Thân phía trên khí tức rất là bất ổn. Lại một bộ phân thân bị hủy, không thể lại ngưng tụ phân thân. Bằng không, ta cỗ thân thể này thì hóa thành hư vô. Cái này mơ hồ thanh âm. Trong miệng lẩm bẩm nói. Theo thanh âm phía trên có thể phân biệt ra được, chính là Khương Tử Nha. Chỉ là hắn lúc này thân thể, có chút không ổn định. Trước ổn định một chút trên người năng lượng, lại tiến đến lão tổ bên kia. Bất quá xuất thủ là ai, một quyền liền trực tiếp hủy diệt chúng ta, cũng không biết Đàm Đài lão gia hỏa kia hiện tại thế nào. Tên kia chủ thân không có, đoán chừng chỉ lưu lại một bộ phân thân. Khương Tử Nha sau đó mở miệng nói. Hô, thân hình hắn biến mất, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Khương gia đại điện bên trong. Hắn muốn trước biết được, ở trong hang rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái kia xuất thủ đến cùng là ai? Khương gia chủ điện, tân nhiệm Khương gia gia chủ Khương Ngọc Hành, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn lấy báo cáo trong tay, ánh mắt bên trong có chút không tin. Bất động Minh Vương thành thứ hai thành chủ, Cổ Trần Sa xuất thủ, nhất kích đánh giết Đàm Đài, địa quật hủy diệt. Đồng thời bất động Minh Vương Thành còn nhiều ra một tên siêu thoát cửu trọng nhân vật, Nhất Hiệt Thư. Đây đối với chúng ta Khương gia tới nói, là cái cửa ải khó a, Khương Ngọc Hành trầm giọng nói ra. Lúc này thời điểm, Khương Tử Nha bóng người xuất hiện, nhìn lấy xuất hiện thân ảnh mơ hồ Khương Tử Nha, Khương Vô Hữu biến sắc. Lão tổ người cái này, ta không sao, đem địa quật tin tức cáo chi cho ta. Khương Tử Nha mở miệng nói. Cái kia Khương Ngọc Hành lập tức cầm trong tay thu thập tin tức Ngọc Bài đưa cho Khương Tử Nha. Quảng cáo, Khương Tử Nha lập tức điều tra Ngọc Bài bên trong tin tức. Sau đó cái kia mơ hồ sắc mặt biến hóa không chừng, trong miệng lẩm bẩm nói. Bất động Minh Vương thành thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa, mạnh như vậy, vậy mà một quyền chạm giết chúng ta. Lập tức cảnh giác lên, ta muốn đi trước lão tổ bên kia một chuyến. Khương Tử Nha mở miệng nói, đúng vào lúc này. Đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một đạo tiếng oanh minh. Khương gia bên ngoài kết giới đột nhiên bộc phát ra một trận bạo hưởng, sau đó vậy mà xuất hiện từng đạo răng rắc thanh âm. Bọn họ Khương gia đạo thứ nhất cấm chế lại bị phá. Hai người thân hình trong nháy mắt xông ra, xuất hiện tại chủ điện bên ngoài, bọn họ ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này bên trên bầu trời, một bóng người, chính dậm chân đứng ở trong hư không. Bóng người gầy gò. Nhưng là tay cầm trường kiếm, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh thiên kiếm mang ngút trời. Người này thật giống như trong kiếm ma thần đồng dạng, đang dùng kiếm khí trấn áp thiên địa xu thế. Đây chính là Khương gia sao, đạo thứ nhất cấm chế, cản ta một kiếm, không biết đạo thứ hai cấm chế có thể hay không ngăn lại ta một kiếm. Người này chính là đến đây vô danh, hắn bây giờ thu hoạch được thiên kiếm thân, thực lực đạt tới siêu thoát cửu trọng. Quá cản rỡ, dám đến ta Khương gia nháo sự, muốn chết. Lúc này thời điểm một bóng người theo Khương gia chi địa xông ra, là một lão giả, đại đế sơ kỳ, hắn một quyền đánh phía vô danh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Vô danh tại lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay vừa nhấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo kiếm quang chói mắt theo hắn trường kiếm bên trong bộc phát ra. Kiếm quang này xuất hiện nhanh chóng vô cùng. Trực tiếp chạm tại cái kia xuất quyền trên người lão giả. Phốc phốc, cái kia xuất quyền lão giả như là đậu hũ, bị kiếm quang này bổ trúng, nhất thời một phân thành hai, mà hậu thân thể bịch một tiếng, toàn bộ hóa thành một vũng máu sương mù. Một kiếm, trực tiếp chém giết một vị đại đế. Ngươi, oanh, ngay tại vô danh chém giết tên lão giả này về sau, Khương gia chi địa bên trong, một đạo bóng người màu xám vụt lên từ mặt đất. Thân hình xuất hiện tại vô danh trước mặt. Đạo thân ảnh này tóc dài xõa vai, áo bào phần phật, thân bên trên tán phát ra một cổ bá đạo đao khí bay thẳng trời cao. Là một tên tu đao giả, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn lấy vô danh. Ta kỳ thật rất muốn biết ngươi là ai, nhưng là người chết có lẽ không cần lưu lại tên. Cái này xuất hiện người, vừa dứt tiếng, một đao nơi tay, hướng thẳng đến vô danh chạm tới. Oanh! Cuồn cuộn đao khí tạo thành sóng biển, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về vô danh chém xuống. cây này xuất thủ nam tử, tại Vô Danh chém giết một tên đại đế sơ kỳ Khương gia cao thủ về sau, còn dám ra tay. Bởi vì hắn nắm giữ đại đế đỉnh phong thực lực, huống chi hắn vẫn là một tên tu đao giả. Đao giả bá khí vô cùng, hắn muốn chém giết Vô Danh, để rửa soát Vô Danh mang cho Khương gia sỉ nhục. Hừ, Vô Danh lạnh hừ một tiếng, tại cái kia đao khí chém xuống thời điểm. Cả người đột nhiên biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái kia bổ tới một đao đem hắn tàn ảnh chém thành hai khúc. Mà Vô Danh thì là xuất hiện ở đại hán kia sau lưng, lạnh giọng nói. Người nói rất đúng, người chết không cần lưu danh. Oanh, trường kiếm trong tay quang mang lóe lên, trực tiếp đem cái này sọ đầu của nam tử cắt thành hai đoạn. Sau đó Vô Danh đánh ra một trường, trong lòng bàn tay mang theo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí hình thành vòng xoáy trực tiếp đập vào nam tử kia sau lưng. Bành, cái này vừa mới còn bá đạo nam tử, tại Vô Danh dưới một kích này, nhất thời hóa thành một đoàn huyết nhục, bay lả tả trên không trung. Cái gì, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Khương gia bên trong quan chiến người, sắc mặt đại biến. Lão tổ, người này là thực lực gì? Khương Ngọc Hành nhìn lên bầu trời bên trong Vô Danh nói. Siêu thoát cảnh, người này là siêu thoát cảnh cao thủ, thực lực cụ thể, bây giờ ta, không có cách nào điều tra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nhưng là từ trên người hắn phát ra khí tức đến nhìn, tuyệt đối không đơn giản. Khương Tử Nha sắc mặt rất là ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vô Danh. Để Ngọc Lão Tổ xuất thủ, bằng không, Khương gia bên này sợ rằng sẽ bị hủy. Khương Tử Nha vội vàng nói, hắn mình bây giờ thân thể cực độ bất ổn, cho nên chỉ có thể để Khương Ngọc Hành tìm còn lại Lão Tổ xuất thủ, cản cái này Vô Danh. Cái kia Khương gia gia chủ tranh thủ thời gian liên hệ bế quan Lão Tổ. Kỳ thật không cần hắn liên hệ, phụ trách nơi đây Khương gia lão tổ, đã phát giác, một cỗ khí tức cực lớn từ sau núi bên trong bộc phát ra. Oanh, mà lúc này Vô Danh một kiếm chạm tại Khương gia đạo thứ hai cấm chế phía trên, cấm chế trực tiếp bị chạm phá. Chạm phá về sau, cái kia từng đạo kiếm khí hướng thẳng đến Khương gia phủ tới, muốn đem Khương gia diệt tộc đồng dạng. Ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phía sau núi bên trong, một đạo quyền ảnh từ xuất hiện, quyền đầu xuất hiện. Hư không một trận chấn động, cái kia rơi xuống vô tận kiếm khí, bị cỗ quyền kình này toàn bộ đánh nát, tiêu tán trên không trung. Ngọc Lão Tổ xuất hiện, Khương Ngọc Hành thấy thế sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, phụ trách nơi này an toàn Lão Tổ, chỉ là so Khương Tử Nha Lão Tổ kém một chút. Lúc này, tại Khương Tử Nha cùng Khương Ngọc Hành sau lưng. Một bóng người chậm rãi theo trên mặt đất toát ra, chính là Hắc Bạch Giê-xu phân thân. Hắn nhìn lên trước mặt Khương Tử Nha cùng Khương gia tân nhiệm gia chủ Khương Ngọc Hành bóng lưng. Trong miệng trầm giọng nói ra, thân ảnh kia hẳn là Khương Tử Nha, thực lực giống như bị hao tổn. Không nên xem thường đối phương, kẻ thiện thì không đến, đối phương tuyệt đối không đơn giản, phải cẩn thận. Khương Tử Nha sắc mặt lại không cao hứng biết bao nhiêu. Mà chính là ánh mắt lạ thường ngưng trọng. Cái này Vô Danh thân phía trên khí tức tuy nhiên không mạnh, nhưng lại để trong lòng của hắn kiêng kỵ. Để trong lòng của hắn kiêng kỵ, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh, nếu như đối thoại, có nguy hiểm tính mạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.